Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngài phân phó, đi giúp Đại Hạ Thần Triều một cái, trong vòng 3 ngày, đem nó cương vực khuếch trương đến 8 thành. Sau 10 ngày, mở ra phá tường, tuân mệnh, thiên la không gian, đã sớm trưởng thành là bao trùm hoàn vũ cự vô bá, xúc tu trải rộng chân giới mỗi một cái góc, liền từ thượng cổ tồn tại đến nay chiến hồn Internet. Đều tại hắn cái bóng bao phủ phía dưới, run lẩy bẩy. Có thiên la không gian gia nhập, Đại Hạ Thần Triều khuếch trương chi thế, lại không trở ngại, mỗi thời mỗi khắc, đều có mênh mông giới vực, bị đưa vào Đại Hạ cờ xí. Có thể như này thuận lợi, là do các chủng nhân tố cộng đồng đúc thành. Tầng ngoài nguyên nhân, là Đại Hạ Thần Triều, phá tường một phương, thiên la không gian ba cái thế lực quá mức cường đại. Mà lại, ẩn nấp một phương cũng không muốn bởi vì phàm tục cương vực liền triệt để khai chiến, lùi lại lại lui. Tầng sâu nguyên nhân có hai. Một là cụt tay thống ngự ác tại trong bóng tối tương trợ, tại cụt tay nhìn đến mẫu hà mới là ngăn cản phá tường đại địch, Bạch Đông Lâm dẫn dắt phá tường một phương là có lợi cho hắn, hắn ngược lại bất tử bất diệt, chờ Bạch Đông Lâm phá tường thành công phía sau lấy xuống quả thực trốn ra tù lung liền có thể. Cho nên cụt tay trong bóng tối giở trò thượng cổ thiên đình thống trị cương vực bên trong, bởi vì ác mà đản sinh cực ác tà ma phi thường nhiều, số lượng là Đại Hạ Thần Triều gấp trăm ngàn lần không ngừng, làm đến dân chúng lầm than, còn chưa khai chiến dân tâm liền ngã về Đại Hạ Thần Triều. Cuối cùng một nguyên nhân, liền là Bạch Nguyên Trinh tín nhiệm thần triều chi đạo, cái này từ trước đến nay không có tại xuất hiện qua hoàn toàn mới con đường, liền là đế tôn cũng vô pháp sao chép. Có này chúng sinh chi tín nhiệm gia trì, Đại Hạ Thần Triều thu phục cương vực, ngắn ngủi giây phút, liền có thể hội tụ dân tâm, đạt thành tâm cùng ý hoàn toàn thần phục. Ngắn ngủi 3 ngày, Đại Hạ Thần Triều liền khuếch trương đến cực hạn, bao trùm cả cái nhân tộc 8 thành 9 phần minh mông cương vực, vượt mức hoàn thành Bạch Đông Lâm truyền đạt nhiệm vụ. Nói đến bất quá giải rác mấy lời, có thể thời đại một hạt cát rơi tại cái người thân bên trên đều so một khỏa tinh thần còn trầm trọng hơn. Cái này trong vòng 3 ngày phát sinh rất nhiều sự tích, như là từng cái trình bày ức sách khó thư, vô số hy sinh thỏa hiệp đều phải vì cùng một cái mục tiêu nhường đường. Khôn mặt giới vô tận duy độ sâu chỗ quỷ phủ đại bản doanh cho thiên la an bài tốt nhiệm vụ phía sau, Bạch Đông Lâm thân ảnh liền xuất hiện tại chỗ này, thân ảnh lóe lên rơi tại đen nhánh đại điện bên trong. Lúc này rất nhiều chúa tể đã đợi chờ rất lâu. Ta mấy người gặp qua đại nhân, thần sắc trang nghiêm, khom mình hành lễ, óng ánh hai mắt bên trong, đều là mãnh liệt vô tận chiến ý. Các vị đạo hữu, đa tạ, Bạch Đông Lâm cung tay hoàn lễ, tầm mắt nhìn quanh, cùng mọi người từng cái đối mặt, từ kiên nghị cực nóng ý chí bên trong có thể biết, bọn hắn đều vì phá tường, làm tốt hy sinh hết thảy chuẩn bị. Những năm gần đây, không chỉ là hắn tại cố gắng, tại trang mỗi một vị chúa tể, đều tại chính bản thân mình vị trí bên trên, lặng lẽ thiêu đốt, cùng ẩn nấp một phương chém giết lôi kéo, từ chưa đình chỉ. Phá tường, phá tường, phá tường, oanh long long, đại điện vỡ nát, đen nhánh sừng sững thập bát địa ngục, từ vực sâu bên trong nhảy lên mà ra, vô tận đường vân điên cuồng lóe lên, các đại địa ngục vị diện, hướng về phương hướng khác nhau, bất đồng khắc độ, xoay chậm chậm lên đến. Cái này là cực kỳ phức tạp cường đại phong ấn, đồng thời, cũng là không thể phá vỡ phòng ngự, vô pháp thăm dò ẩn nấp. Làm thập bát địa ngục, vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong, một phương đen nhánh không gian tái hiện, theo sau vỡ vụn, hai mai quang đoàn chậm rãi bồng bềnh ra tới. Bạch Đông Lâm, cùng với tại tràng tất cả chúa tể, đều là ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm quang đoàn. Ngũ sắc thần thạch chi hai, từ quang đoàn bên trong kích xạ bay ra, vững vàng rơi tại Bạch Đông Lâm tay bên trong. Cái này một ngày, cuối cùng đã tới. Ta, chờ đến quá lâu, quá lâu. Bạch Đông Lâm ánh mắt phức tạp, nhìn lấy trong lòng bàn tay phải hai khối nga noãn thạch, nội tâm biết rõ, một ngày khai cung liền không có quay đầu tiến, muốn thất bại, muốn thành công, lại không loại thứ ba khả năng. Thất bại, từ ta đi đến này giới kia một ngày, thành công đã chú định. Tại ta thế giới bên trong, không có thất bại. Tay trái vừa lật, thần quang chợt hiện, lại là ba khối thần thạch xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngũ sắc thần thạch, hắc thương, xích minh, ngân thời, kim thái, thanh di. Nhảy vọt vô tận thời không, kinh lịch trùng trùng, rốt cuộc cùng đi tới. Mẫu hà, Azathot, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Bạch Đông Lâm ánh mắt nghiêm nghị, mãnh chắp tay trước ngực, đem ngũ sắc thần thạch hung hăng đập vào cùng đi. Phá tường, ong ong, tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới. Lẫn nhau đụng chạm ngũ sắc thần thạch, mãnh rung động, bạo phát rực rỡ quang huy, tránh thoát Bạch Đông Lâm hai tay trói buộc, trôi nổi tại hư không bên trên. Ngũ sắc thần thạch, đầu đuôi tương liên, hóa thành kỳ dị quang hoàn, tiêu tán lấy vô cùng minh mông khí tức, quét ngang thiên địa hoàn vũ, thẳng đến thứ nguyên phần cuối. Kiệt kiệt kiệt, Bạch Đông Lâm, ngươi rốt cuộc động thủ. Hư không chấn động, hắc vụ vòng xoáy bay lên, đệ nhất tà thần từ vô hình ác niệm bên trong dậm chân mà ra, tay bên trong nắm chặt tịch diệt ma kiếm, phía sau lơ lửng Chu Tiên tứ kiếm. Bạch Đông Lâm thần sắc không chút nào ba động, chỉ là nhìn thoáng qua đệ nhất tà thần đen nhánh của tay, liền không để ý. Rầm rầm, Mẫu Hà hiện thân, chỉ gặp một đầu bao trùm thiên địa vô hình dòng sông trào lên mà đến, trong đó có thiên đình đứng vững, bóng người lay động, đế tôn, nam bá, rất nhiều tồn tại đều là đứng tại trong đó, ánh mắt hờ hững nhìn xuống hết thảy. Ba phương trình tam giác chi thế đem ngũ sắc thần thạch bao vây ở trung tâm, khí cơ đối chọi gay gắt, lại đều không có lựa chọn lập tức động thủ, ngũ sắc thần thạch một mực kích hoạt liền vô pháp ngừng lại, hiện tại còn là chưa bắt đầu thời điểm. Giang giác không thể phá vỡ vô pháp ma diệt thần thạch, hắc thương tự mình mẫn diệt. Oanh, một đạo đen nhánh quang trụ từ thần thạch vỡ nát nguyên điểm mãnh kéo dài ra đến, thẳng tới trống rỗng chi cảnh. Bạch Đông Lâm con người phóng đại, cảm giác cùng ở khắp mọi nơi duy độ thế giới vô gian minh hà hòa vào nhau, nhìn đến đáng sợ một màn. Chỉ gặp kia đen nhánh quang trụ dùng siêu việt khái niệm tốc độ nháy mắt quán xuyên hết thảy, không chỉ là duy nhất chân giới, liền vô ngân vô hạn ngoại thứ nguyên không gian đều bị cái này đầu quang trụ xuyên thủng, như là đem cái này một phương tàn tạ chư thiên vạn giới so làm trứng gà. Kia cái này đen nhánh quang trụ liền là một cái không gì không phá cương châm, đem trứng gà đâm một cái đối mặt. Giang giác, xích minh, thanh di liên tiếp vỡ nát, đỏ thấm quang trụ, xanh u quang trụ, không phân trước sau kéo dài ra đến, đồng dạng xuyên thủng hết thảy. Mọi người đều biết, ngũ sắc thần thạch chịu tải, liền là một tọa độ năm bộ phận, ba cái quang trụ tương giao, xác định không gian vị trí, cái này một cái điểm tại. Càn nguyên giới vực, càn nguyên đại lục, biên cửu tam vực, Lan Dương quốc, thành, Bạch phủ bầu trời. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất sớm có dự đoán. Giang giác, kim thái vỡ nát, một đạo óng ánh vô cùng kim sắc quang trụ kéo dài ra đến, cùng không gian tọa độ tương giao. Lập tức, kia một đầu mối không gian điên cuồng bắt đầu vặn vẹo, một trận nhảy lên, khóa chặt vô tận duy độ bên trong một điểm. Thứ tư, duy độ tọa độ, khóa chặt, giang giác, ngân thời vỡ nát, đại biểu thời gian mờ mịt màu bạc quang trụ, chậm rãi xen lẫn tại tiết điểm phía trên, năm đạo quang trụ, tại không gian, duy độ, thời gian, ba cái phương diện, tương giao tại cùng một chỗ. Thời không bắt đầu đảo lưu, không bị bất kỳ cái gì lực lượng kiềm chế, chờ thời không tiết điểm ổn định lại, hắn giao chi tiết điểm đã hóa thành một cái đen nhánh lỗ lớn. Vô pháp lý giải, không thể miêu tả, cái này thông đạo, không biết thông hướng chỗ nào. Quả là thế sao? Bạch Đông Lâm ánh mắt yếu ớt, kia giống như đã gặp đen nhánh lỗ lớn, hấp dẫn lấy hắn ánh mắt, liền linh hồn phảng phất đều bị nó thôn phệ. Ngũ sắc thần thạch khóa chặt tọa độ, không chỉ là nằm ở tại hắn hàng thế chỗ Bạch phủ, lúc đó ở giữa tiết điểm, cũng là hắn đản sinh chi ngày. Điều này đại biểu cái gì, đã không cần nói cũng biết. Như này nhìn đến, ngũ sắc thần thạch không phải tọa độ vật dẫn đơn giản như vậy, đồng dạng cũng là mở ra đen nhánh thông đạo chìa khóa. Ha ha ha, rốt cuộc có thể dùng ra ngoài, cái này đáng chết tù lung, còn có chiến, các ngươi thua. Đệ nhất tà thần, bị cụt tay bên trong quỷ dị ý chí khống chế, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, theo sau liền đạp lên ngũ sắc quang trụ một trong, hướng đen nhánh lỗ lớn mau chóng đuổi theo. Hừ, tìm chết, rầm rầm, sóng nước dập dờn, sau một khắc, sừng sững thần thánh thượng cổ thiên đình, liền trước cụt tay một bước, lơ lửng tại đen nhánh phía trên cái hang lớn. Vô hình Mẫu Hà kéo dài ra đến, lít nha lít nhít thân ảnh đứng tại trong đó, có đế tôn các loại ẩn nấp chúa tể, có linh nô, có kim bào người, còn muốn càng nhiều khí tức đáng sợ thân ảnh. Cực kỳ mấu chốt, còn là này giới trưởng khống người, Mẫu Hà. Oanh long long, lôi đình oanh minh, vang vọng hoàn vũ, một vòng vô cùng uy nghiêm màu vàng cự nhãn, tại trong hư vô từ từ bay lên, vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, hết thảy duy độ thời không. Kia vô hình mà đáng sợ ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy đệ nhất tà thần. Chu, thiên doãn đạo âm, óng ánh quang trụ kích xạ mà đến, đem nhỏ bé như hạt nhỏ đệ nhất tà thần nháy mắt bao phủ. Bạch Đông Lâm, người còn không xuất thủ, đứng tại quang trụ bên trong, đệ nhất tà thần thân ảnh ngưng trệ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hờ hững đứng yên Bạch Đông Lâm, thần sắc có chút khó hiểu. Hắn đối Bạch Đông Lâm làm qua tỉ mỉ phân tích, biết rõ hắn vì phá tường, hội không từ thủ đoạn, đã như đây, vì cái gì còn không cùng hắn liên thủ, cộng đồng đối phó Mẫu Hà cái này đại địch. Azathoth, người bị loại. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra xem thường, chung quy chỉ là cụt tay bên trong đản sinh quỷ dị ý chí, cùng Azathoth không có trên bản chất quan hệ, trí thương có hạn, tự cho là trí cao vật chất vô pháp ma diệt, lại dung nhập vô hình chi ác bên trong, liền có thể đứng ở thế bất bại, thật là ngây thơ. Hắn cùng Mẫu Hà ý nghĩ đồng dạng, tuyệt sẽ không để hắc tai chiếm được một điểm tiện nghi. Cho nên, Mẫu Hà cùng Bạch Đông Lâm cực kỳ ăn ý, tạm thời không nhìn đối phương, lựa chọn đồng loạt ra tay, đối phó cụt tay. Lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm một bước ra, liền xuất hiện sau lưng đệ nhất tà thần, nhẹ nhàng một quyền rơi xuống, tiêu tán ra đáng sợ khí tức, làm thiên địa gào thét, đạo tắc tán loạn. Thật đáng ghét, đệ nhất tà thần hai mắt trợn tròn, đen nhánh hào quang dâng trào bất định, tịch diệt ma kiếm mãnh chém xuống, vô tận ác ý tràn vào chu tiên tứ kiếm, một tòa tràn đầy tà ác chi ý màu đỏ thấm kiếm giới, hướng bốn phương tám hướng, điên cuồng kéo dài ra đến. Siêu thần lĩnh vực, ác chi kiếm giới, mở rộng, kiếm giới sắc bén vô song. Mỗi một tia kiếm mang đều có thể chảm toái đại thiên. Tốt tại đen nhánh thông đạo chỗ thời không, cùng hiện thực ở vào phi thường quỷ dị thác loạn trạng thái, này chỗ giao chiến dư ba, cũng không có lan đến gần ngoại giới. Bằng không, đệ nhất tà thần triển khai lĩnh vực, nháy mắt liền có thể mẫn diệt hơn trăm giới vực, vô lượng lượng nhân tộc chúng sinh. Ha ha, liền cái này. Bạch Đông Lâm mắt né lạnh ý, vẫn như cũ không nhanh không chậm oanh ra quyền đầu mặc cho vô cùng kiếm quang chạm tại thân bên trên, một tầng tám màu quang huy xen lẫn mà thành thần quang, quanh quẩn thân thể, sẽ đáng sợ công kích, tận đều là hóa thành hư vô. Cái này là, đệ nhất tà thần lông mày nhíu chặt, hắn trên người Bạch Đông Lâm cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, đánh thức trước kia ký ức, thần sắc không khỏi âm trầm xuống. Là cái kia đáng giận chiến bi, oanh long long, răng rác, nói rất dài dòng, không đến sát na, Bạch Đông Lâm nhìn giống như chậm rãi cái khác, đã chấn vỡ kiếm giới lĩnh vực, thẳng tắp đánh vào đệ nhất tà thần lồng ngực phía trên. Đáng sợ tột cùng hủy diệt vĩ lực, lan tràn ra, đệ nhất tà thần không kịp dâng lên ý niệm, thân thể liền mãnh tán loạn vì hư vô. Hừ, Bạch Đông Lâm, người biết rõ bản thần là bất tử bất diệt, cùng bản thần đối nghịch, không ý nghĩa. Chớp mắt ở giữa, đệ nhất tà thần xuất hiện lần nữa, chí cao vật chất ngưng kết mà thành thân thể, là không khả năng bị cái này chủng cấp thấp lực lượng ma diệt. Thế nào, ngươi không muốn cứu ngươi nhị ca rồi? Nhìn lấy không hề bị lay động Bạch Đông Lâm, đệ nhất tà thần hai mắt nhắm lại, giơ tay vung lên, liền đem đỉnh đầu bên trên chu tiên trận đồ giữ tại tay bên trong. Chấn, thiên địa ở giữa, lại lần nữa vang vọng uy nghiêm đạo âm, ngay sau đó thời không rung động, từng sợi óng ánh xiềng xích bắn ra, đem đệ nhất tà thần chặt chẽ trói buộc quấn quanh, hội tụ minh mông thiên địa lực lượng tạo thành chấn áp, lệnh đệ nhất tà thần ý thức đều ngưng trệ sát na. Cơ hội tốt, Bạch Đông Lâm mắt bên trong quang mang bùng lên, rốt cuộc chờ đến mình muốn thời cơ. Ý niệm thôi động, đệ nhất tà thần ngưng trệ thân ảnh một trận vặn vẹo, ngay sau đó, một quả do vô tận đen nhánh hạt ngưng kết mà thành giữ tợn đầu chó từ hắn trên vai trái mọc ra, mở to rất lớn miệng chó, mãnh khẽ cắn, đem cụt tay ngón áp út cùng ngón út liên đới lấy tịch diệt ma kiếm, chu tiên tứ kiếm, cùng với trận đồ, toàn bộ nuốt vào, ngay sau đó thoát ly mà ra. Go go go, a a a, thật đáng ghét, tà thần thủy tổ, ngươi cái này hỗn độn vậy mà không có chết. Đệ nhất tà thần vỡ nát thiên địa xiềng xích chấn áp, ý thức khôi phục, cảm giác mất đi liên hệ chưa nhiều bảo vật, trọng yếu nhất là kia hai ngón tay, lập tức tức giận đến phát cuồng. Go go go, tiểu hắc cầu mặt chó phía trên, lộ ra một tia âm hiểm cười, ngay sau đó thân ảnh kéo duỗi, một lần nữa hóa thành tà thần thủy tổ bộ dáng, thanh âm tang thương nói ra, lão gia hỏa, ai nói bản thần chết rồi. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi trưởng khống cụt tay hết thảy sao? Ngươi cũng xứng, mà lại, người nào nói cho ngươi ta là tà thần thủy tổ rồi? Ha ha. Tà thần thủy tổ một trận cười lạnh, thân thể theo lấy vặn vẹo kéo duỗi, nháy mắt biến thành Bạch Đông Lâm bộ dáng, ngay sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Bạch Đông Lâm phía sau, cùng hắn cái bóng, dung hợp tại cùng một chỗ. Ngươi cái này ra hỏa, đệ nhất tà thần hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt, biến đến quỷ dị khó hiểu lên đến. Ngươi là như thế nào làm đến, quả thực bất khả tư nghị, tà thần thủy tổ bị khống chế thay thế cũng liền thôi, thế mà còn tước đoạt hắn một bộ phận trí cao vật chất. Suy nghĩ nát óc, hắn cũng làm không minh bạch, Bạch Đông Lâm là thế nào làm đến? Ta là như thế nào làm đến, liên quan gì đến ngươi? Bạch Đông Lâm thần sắc giãn ra, thành công cứu trở về nhị ca, đánh lên liền không cần bó tay bó chân. Đến mức tà thần thủy tổ, hắn tại A Tỳ Vô Gian bên trong suy xét mấy ức năm, há có thể không có một chút thành quả. Đáng tiếc, đoạn hắn hai chỉ, đã là cực hạn. Tốt, rất tốt, ha ha ha, đệ nhất tà thần tức giận ngược lại cười, thần sắc biến đến điên cuồng, vô tận vặn vẹo hắc vụ. Từ thân thể bắn ra, câu thông quấn quanh, phảng phất là một vòng vòng đen nhánh quầng mặt trời, mơ hồ có thể thấy, có vô số vạn vẹo thân ảnh, tại trong đó giống giận gào thét. Cực ác, tà ý xâm la, Bạch Đông Lâm nhướng mày, thần sắc trịnh trọng lên, cụt tay cái này là muốn đến thật, thôi động thiên địa chi ác lực. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua phương xa chiếm cứ tại đen nhánh thông đạo phía trên vô hình mẫu hà, phát hiện đối phương chậm chạp không thi triển thủ đoạn ứng đối, mà là bàng quan lên đến mặc cho cụt tay hành động. Cái này giảo hoạt ra hỏa, hừ. Còn nghĩ ngồi ngư ông đắc lợi, mẫu hà, tiếp theo một cái liền đến phiên ngươi. Bạch Đông Lâm không thèm để ý chút nào, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là đem mẫu hà cùng cụt tay làm đến địch giả tưởng đối đãi, hai cái, đều là hắn muốn trừ rơi đối tượng, cũng không có nghĩ qua, muốn mượn bất kỳ bên nào lực lượng. Đè xuống suy nghĩ, mở ra bàn tay, một tòa giống như thủy tinh điêu khắc thành thần điện, chậm rãi tái hiện. Rầm rầm, tam quang băng phách thần thủy, quanh quẩn bên trên, cuối cùng ánh mắt, ẩn ẩn có thể thấy tại hắn ngọn nguồn phía trên. Có một tinh tế thân ảnh ngồi xếp bằng. Yêu yêu tiền bối, mời thiêu đốt người cái kia vĩnh hằng không ngừng chấp niệm đi. Tại viễn cổ thời đại, Azathoth cụt tay bị A Lam lợi dụng thanh đồng tiên điện, phụ trợ dùng ức vạn thánh nhân thi hài trọng thương phía sau, liền càng thêm cẩn thận ẩn nấp đi. Hiện nay yêu yêu cuối cùng tâm tư, cũng vô pháp tìm đến hắn tung tích, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tự phong, dùng đóng băng lập tức tán loạn một tia ý chí tàn ngân. Nhưng mà cái này cố chấp niệm, nhảy vào tuyên cổ cũng chưa từng dập tắt. Bạch Đông Lâm khi biết đến này tin tức phía sau, Về đến băng tuyết thần điện chỗ sâu, Tạ Yêu Yêu thể xác bên trong, cảm giác được kia bị tự mình thiết định đánh thức cơ chế. Là nàng, chiến tộc Dư Nghiệt, vậy mà lại vẫn không có chết sạch sẽ. Đệ nhất tà thần hai mắt nhắm lại, quanh quẩn quanh thân đen nhánh quầng mặt trời, đều ẩn ẩn ngưng trệ trước mắt, nhìn về phía băng tuyết thần điện ánh mắt, tràn đầy cảnh giác. Hắn đản sinh tại Azathoth của tay bên trong, tu vi cực cao, nhưng mà trên bản chất còn là một cái ngây thơ tân sinh mạng, lúc trước tại chỉ có một cái ý niệm, liền là trốn khỏi thạch bi trấn phong không gian, còn chưa kịp hưởng thụ tự do không khí, liền bị A Lam Yêu Yêu truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, lưu xuống khó dùng ma diệt cái bóng. Chí cao vật chất khí tức, cùng với kia cục tay chúng tà dị vặn vẹo ý chí, thỏa mãn đánh thức cơ chế. Răng rác, băng tuyết thần điện, thần trì chỗ sâu, phảng phất ngủ say vô tận tuế nguyệt tuyệt mỹ nữ tử, mở hai mắt ra, u lam song đồng, dâng trào ra chói lọi vầng sáng, hơi hơi phất động, đem bên trong thần trì vĩnh đóng băng tinh nháy mắt xoắn nát. Azathoth, oanh, thời không vỡ nát, Yêu Yêu một bước bước ra thần điện, khủng bố khí tức quét ngang hoàn vũ, vô tận nhật nguyệt tinh thần, đều là một trong tối, phảng phất, thiên địa tốt đẹp vinh quang, đều hội tụ đến nàng hai mắt bên trong. Quán xuyên lồng ngực lỗ lớn, chảy xuôi giống như tinh hà tam quang băng phách thần thủy, không chỉ không có ảnh hưởng chút nào Yêu Yêu nghịch thiên dung nhan, ngược lại thêm vào một tia thêm mỹ trị ý. Thật đáng ghét, thật đáng ghét, ngươi bất quá là một cỗ tử thi thôi, vậy mà lộ ra cái này chủng ánh mắt. Triệt để mẫn diệt đi, đệ nhất tà thần điên cuồng gầm thét, ác niệm chi trường hà dung hợp chí cao vật chất, từ phía sau dâng trào mà ra, hóa thành các loại tà ma, xâm la vạn tượng, ước vạn năm ánh sáng không gian, đều bị quỷ dị đen nhánh dịch thể tràn ngập, hướng Yêu Yêu bao quấn mà đi. Tam quang hợp nhất, kiếp diệt thần quang, đóng băng. Yêu Yêu lông mày dựng thẳng, 3000 ô ti rối tung bay lượn, từ lồng ngực bên trong cái hang lớn tiêu tán mà ra quang huy, xen lẫn quấn quanh, hóa thành vô pháp hình dung kỳ dị tia sáng, hướng bốn phương kích xạ mà đi. Răng rác, kia khủng bố đen nhánh tà vật, tại tia sáng chiếu xạ phía dưới, nháy mắt ngưng kết, phủ đầy vết rạn, u lam băng xương, điên cuồng lan tràn ra. Hừ, phí công, ngươi quên bản thân là bất tử bất diệt sao? Ta tự nhiên biết rõ. Yêu Yêu môi mỏng đóng chặt, trăng óng ánh khuôn mặt phía trên tràn đầy vẻ kiên nghị, ngữ khí yếu ớt, nhẹ giọng nói ra, đây đã là ta, có thể làm đến cực hạn. Răng rác, tại đóng băng mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên trong quỷ dị dịch thể phía sau, kỳ dị tia sáng hao hết, băng xương đình chỉ lan tràn. Yêu Yêu chậm rãi nâng tay phải lên, ánh mắt nhìn thẳng đen nhánh cụt tay, đột nhiên nắm chặt. Sáng rực ánh sáng, thử quang giam cầm, chấn ma, răng rác, oanh, bị đông cứng đen nhánh vạn vật, tại khó hiểu vĩ lực tác dụng phía dưới, nháy mắt vỡ nát, hóa thành nhất là nhỏ bé trạng thái. Chí cao vật chất bị cưỡng ép chia cắt thành từng khỏa hạt, thử quang tái hiện, quanh quẩn tại bên trên, hóa thành đạo vận lưu chuyển phù văn xiềng xích. Vô cùng vô tận xiềng xích liên tiếp cùng một chỗ, đem vỡ nát chí cao vật chất hạt, chặt chẽ trói buộc. Rầm rầm, thử quang xiềng xích mãnh rút về, tranh nhau chen lấn tiến vào Yêu Yêu lồng ngực trong lỗ lớn, bị triệt để chấn phong. Kiệt kiệt kiệt, liền cái này, đệ nhất tà thần đứng tại đen nhánh trường hà phía trên, mặt bên trên mang lấy cười lạnh, cũng không vì trước mắt chí cao vật chất tổn thất mà nổi giận. Lúc trước tại bản thần trốn ra thạch bi không gian, chỉ miễn cưỡng mang đi không đến một phần ngàn chí cao vật chất, đằng sau lại bị cái kia đáng chết lão gia hỏa phong ấn một nửa. Hừ, người cái này chết nữ nhân, liền kém quá nhiều, cái chân áp bản thần 1% thân thể, ha ha ha, có bản lĩnh tiếp tục a. Đệ nhất tà thần cười đến rất là thống khoái, tâm biết trước mặt cái này nữ nhân chỉ có một kích lực lượng thôi, chung quy là ở trong trận đại chiến đó liền chết tồn tại. Mà sở dĩ có ỷ lại không sợ, là bởi vì hắn đã sớm không phải ban đầu ngây thơ trạng thái. Chí cao vật chất hiện nay đã dung nhập thiên địa chi ác, bên trong bị cực lớn pha loãng phân tán, bất kỳ cái gì trấn phong thủ đoạn đều chỉ có thể bị vô hạn phân hóa, không đả thương được hắn căn bản. Đáng tiếc, Yêu Yêu ánh mắt một tối, lồng ngực lỗ lớn đã bị một đoàn quang huy tinh vân tràn ngập, xoay chậm chậm, trong suốt làn da dần dần biến thành xám trắng, ý chí tàn ngân lập tức triệt để tiêu trừ. Tiểu gia hỏa, ta không giúp được ngươi. Không, Bạch Đông Lâm cất bước lên trước, tại Yêu Yêu ánh mắt kinh ngạc bên trong, dắt lên tay trái của đối phương. 10 ngón đan sen, kết lên một cái kỳ dị pháp quyết. Ngươi thế nào biết, Yêu Yêu con ngươi thu nhỏ lại, cái này có thể là chiến tộc tối cao áo nghĩa một trong, là chỉ có thập nhị cảnh vĩnh hằng bỉ ngạn vô thượng tồn tại, mới có thể tiếp xúc, lĩnh ngộ đồ vật. Trước không nói trước mắt tiểu gia hỏa này, không những không phải chiến tộc người, mà lại thực lực cũng còn thiếu rất nhiều a. Ta minh bạch, Yêu Yêu chảm đi cái này không ý nghĩa tạp niệm, nàng lập tức liền muốn triệt để tiêu tán, biết rõ kia nhiều thì có ích lợi gì. Kia, chúng ta bắt đầu đi, cho cái này cuồng vọng gia hỏa hào hào hồi ức một lần đã từng bị chiến tộc chi phối sợ hãi. Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, cũng giống Yêu Yêu, nhấc lên tay trái, chỉ phía xa đệ nhất tà thần, mà hai người tương giao bàn tay, thì nhanh chóng kết ấn, vô tận đạo văn lưu chuyển mà ra, ngưng kết thành óng ánh lấp lánh tám màu quang cầu. Ngự, quang, đồng, trần, một chữ một câu, cùng lúc mở miệng, khủng bố uy áp, bỗng nhiên hàng lâm. Đây là cái gì? Đệ nhất tà thần thần sắc đại biến, khó hiểu hỗn loạn đột ngột tại trong lòng dâng lên, lập tức cảm thấy không ổn, liền thao túng đen nhánh trường hà, muốn trốn vào ác bên trong trốn khỏi. Phong lâm, hỏa sơn, bát sắc vĩnh cấm, lôi đình đạo âm, vang vọng thiên địa. Xoạt, vô gian minh hà sôi trào không ngừng, tiếp lấy liền mãnh nổ bể ra đến, một cái thô to tột cùng đen nhánh cây cột xuyên thủng mà ra. Hắn bên trên, chiến bi kịch liệt rung động, óng ánh tám màu ngưng kết mà thành quang huy hải dương, chút xuống mà ra, đem đệ nhất tà thần chỗ thời không nháy mắt bao phủ. Không, lại là cái này quỷ đồ vật, đệ nhất tà thần dọa đến cực kỳ hoảng sợ, trốn vào, ác, thân thể, trực tiếp bị quang hải định tại chỗ, cùng thời không đồng thời bị đông cứng. Triệt đề hoảng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này phương thiên địa ở giữa, lại vẫn có tồn tại có thể thôi động cái này đáng sợ phong ấn, kia phải có được cỡ nào cường đại lực lượng a? Không khả năng là yêu yêu, nàng chỉ là một cỗ tử thi mà thôi, kia. Bạch Đông Lâm, người đến tột cùng là như thế nào làm đến? Bạch Đông Lâm, đệ nhất tà thần từ tiếng gầm thét, có thể đã muộn, chỉ gặp, đen nhánh cây cột phảng phất sống lại, nó khắc họa đường vân phun ra, hóa thành từng đầu cuồng long đen nhánh xiềng xích, tám màu quang huy quanh quẩn tại bên trên, cắm sâu vào đệ nhất tà thần thể nội. Xoạt, xiềng xích nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếp lấy liền quỷ dị chia ra thành vô cùng vô tận đầu, quán xuyên thời không, bay về phía bốn phương tám hướng. Bất kể là kết nối trên người đệ nhất tà thần cụt tay, còn là dung hợp ác, đen nhánh trường hà, thậm chí là tung khắp thiên địa từng cái xó xỉnh bên trong trí cao vật chất. Bị phong ấn ở A Tỳ vô gian bên trong, cùng với yêu yêu trong lồng ngực, thự quang giam cầm, bên trong, còn có Bạch Đông Lâm cái bóng bên trong tà thần thủy tổ, hết thảy tự do tại bên ngoài trí cao vật chất, đều bị ở khắp mọi nơi xiềng xích trói buộc. Rầm rầm, chờ thiên địa ở giữa, lại không một cái hạt trí cao vật chất phía sau, kia vô cùng vô tận xiềng xích, mãnh rút về, bị tám màu quanh quẩn chiến bi, chết tử chấn đẻ tại đen nhánh trên cây cột. Giải, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, buông ra cùng yêu yêu bàn tay kết thành chú ấn, kia căn đen nhánh cây cột, liền chậm rãi chìm vào vô gian minh hà, một lần nữa về đến thạch bi trấn phong không gian. Hô, Bạch Đông Lâm lập tức nhẹ thở ra một hơi, sợ xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, để kia mặt khác tám cái phong ấn vết tích chạy ra, tốt lại tất cả thuận lợi. Ngươi, yêu yêu ánh mắt phức tạp, nhìn lấy Bạch Đông Lâm, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, đối với một cái người chết mà nói, tò mò cái gì, không cần thiết. Tiểu gia hỏa, đa tạ. Nói xong, yêu yêu thân thể, từ tay trái bắt đầu tán loạn thành trong suốt quang điểm, tự một đầu trói lọi tinh hà, vạch xuống đen nhánh hư vô, biến mất trống không. Liền xâm bạch hài cốt đều chưa từng lưu xuống, đây cũng là cưỡng ép thôi động, bát sắc vĩnh cấm, nhất định trả ra đại giới. Bạch Đông Lâm sửa sang lại y bào, hướng lấy phiêu tán quang điểm tinh hà chắp tay, dùng nêu lên lòng biết ơn. Yêu yêu sớm tại viễn cổ thời đại đã triệt để chết rồi, lưu xuống, ý chí tàn ngân, cùng Bạch Đông Lâm nhận biết bên trong đều không giống. Chỉ có thể coi là nào đó chủng chấp niệm một dạng đồ vật, hắn cũng không có biện pháp xuất thủ tương trợ. Cái này chủng cường giả, bởi vì sớm liền quy nạp thời gian tuyến nguyên nhân, nghĩ muốn phục sinh cơ hồ là không khả năng. Đồng dạng là phục sinh, phàm nhân cùng cường giả trí cao ở giữa, tự nhiên là không một dạng, cái trước từ thời không trường hà bên trong liền có thể đánh vớt ra đến, cái sau căn bản không có tại thời gian phía trên lưu xuống vết tích. Không có yêu yêu tiền bối, có thể là phiền phức phải nhiều. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia may mắn. Bát sắc vĩnh cấm là bát bộ truyền thừa dung hợp áo nghĩa một trong, thi triển yêu cầu cực kỳ hà khắc, phương diện khác hắn có thể miễn cưỡng làm đến, nhưng mà chiến tộc huyết mạch cũng chỉ có yêu yêu thi thể bên trong có. Cho nên, hai người liên thủ kết ấn, hắn dùng nhất nguyên vô hạn thế giới thiêu đốt gần trăm lần làm đại giá, cung cấp vô cùng vô tận khu động năng lượng, yêu yêu dùng nàng huyết mạch làm đến kiếp nổ, như này mới tái hiện cái này đã thất truyền vô số tuế nguyệt cường đại áo nghĩa. Bạch Đông Lâm, hỗn trướng, bản thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đen nhánh hư không bên trong, không gian nhộn nhạo lên dày đặc gợn sóng, cưỡng ép chồng chất thành một tấm vặn vẹo khuôn mặt, giữ tợn gào thét, oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Ha ha, cẩu đồ vật, mất đi trí cao vật chất, ngươi liền là một cái tôm chân mềm, đã không có đứng trước mặt ta tư cách, cút đi. Khuôn mặt này, liền là cụt tay bên trong đản sinh quỷ dị ý chí, hắn tại tối hậu quan đầu, ném đi trí cao vật chất, về đến ác bên trong. Cái này trùng tình huống cũng tại Bạch Đông Lâm dự kiến bên trong, không có biện pháp. Cái này ra hỏa sớm liền cùng thành vì ác ý thức mà bát sắc vĩnh cấm nhằm vào lại chỉ có trí cao vật chất, là lựa chọn bị vĩnh viễn phong ấn, còn là từ bỏ trí cao vật chất, tự nhiên không cần nhiều lời. Hống hống hống, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hư không hồi phục, tràn đầy ác ý cái bóng nháy mắt đi xa. Hừ, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên xem thường, hiện nay ác còn có thể làm cái gì, không ngoài liền là lợi dụng ác thúc đẩy sinh trưởng cực ác tà ma đi tàn sát nhân tộc chúng sinh, cái gọi là hối hận cũng liền là cái này dạng. Xử lý những này tiểu sự tình, hắn sớm có an bài, có thiên la không gian, còn có rất nhiều chúa tể tỏa trấn nhân tộc, ra không nhiễu loạn lớn, mà lại. Chúng sinh đường lui, cũng đã chuẩn bị tốt. Mẫu hà, ta, rốt cuộc đứng trước mặt ngươi. Chiến, hai mắt bên trong chiến ý thiêu đốt, đem thời không đều phần diệt. Bạch Đông Lâm, mênh mông mẫu hà bên trong, Đế Tôn từ Thiên Đình thần tọa phía trên dạo bước mà xuống, thân sau đứng đầy khí tức khủng bố thân ảnh. Đừng sai lầm, thối lui đi, vì ngươi, cũng vì nhân tộc chúng sinh, phá tường bất quá là một chàng hư ảo. Cái này chàng đại mộng, ngươi cũng nên tỉnh. Đế Tôn lông mày rủ xuống, ánh mắt phức tạp, óng ánh tử đồng bên trong mang lấy chút thương cảm. Hư ảo, ha ha ha, lão tử hôm nay liền muốn đánh phá này cầu thí hư ảo, đạp nát cái này thiên địa tù lung. Bạch Đông Lâm giận quá thành cười, những này ra hỏa thật giống xem nhẹ hắn vì cái này bỏ ra cố gắng, thần sắc dần dần biến đến băng lãnh lên đến, ánh mắt hờ hững, thâm thúy. Người nào ngăn ta, kẻ đó liền phải chết. Giết, một bước bước ra, thời không vỡ nát, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại mẫu hạt phía trên, hủy diệt quanh quẩn quyền đầu, oanh đập xuống. Đế Tôn nhướng mày, không trốn không né. Rầm rầm, thiên địa rung động, vô tận vĩ lực hiện lên, cả cái duy nhất chân giới đều sống lại, thiên địa lực lượng ngưng kết, hóa thành thiên kỳ bách quái công kích, đem Bạch Đông Lâm thân ảnh nháy mắt bao phủ. Thiên địa tại bài xích Bạch Đông Lâm, hết thảy quy tắc đều tự động tán loạn, thời không sụp đổ, đem hắn tươi sống đẻ chết. Mẫu Hà, cái này trùng trò vặt, liền đừng cầm ra đến. Siêu thần lĩnh vực mở rộng, oanh, vô hình vô chất ý chí gợn sóng, tấn mãnh lan tràn, chớp mắt ở giữa, bán kính một vạn ức năm ánh sáng hình tròn khu vực, cùng ngoại giới thiên địa triệt để tách ra đến, đem trưởng khống người quyền hành từ Mẫu Hà tay bên trong, trực tiếp đoạt đi. Tiềm tu ba vạn, hắn ý chí có thể không có dậm chân tại chỗ, có một chút đột phá lại quá bình thường. Cái gì? Đế Tôn hai mắt trợn tròn, một mặt bất khả tư nghị, hắn vô pháp lý giải Bạch Đông Lâm thi triển lực lượng, dù cho Mẫu Hà cho hắn cực lớn gia trì, đến gần vô hạn thập nhất cảnh, có thể thủy chung kém một chút cái gì, nhưng lại không biết, kém liền là cái này đệ thất cảnh ý chí. Mẫu Hà có thể gia trì ngoại lực, nhưng mà cũng vô pháp để thăng ý chí cảnh giới, cái này huyền chi lại huyền đồ vật, chỉ có thể dựa vào sinh linh tự mình lĩnh ngộ. Cút, Lôi Đình gầm thét, một cái bàn tay vô hình tự động hiển hiện, hung hăng chụp về phía Mẫu Hà, đem Đế Tôn mấy cái chúa tể liền cùng sừng sững cao ngất thượng cổ thiên đình, trực tiếp đánh ra kỳ dị thời không, đánh vào hiện thế. Hắn đối thủ chỉ có Mẫu Hà, lười nhác cùng những này chúa tể bút tích, bọn hắn quá yếu, lĩnh vực bao phủ phía dưới, một cái ý niệm liền có thể đem chân áp mẫn diệt. Hống hống hống, vô linh người, nghịch thiên phá tường người, đáng chu, giết, lục mao linh nô, lông đỏ kim bào người, còn có rất nhiều chưa từng hiện thân qua sinh linh hình người, đều là dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy Bạch Đông Lâm, hóa thành quang lưu trường hà, đánh giết mà tới. Mẫu Hà, người còn không xuất thủ, vô số cường giả thân ảnh hội tụ mà thành hồng lưu, Bạch Đông Lâm phảng phất giống như không nghe thấy, con mắt đều không có nháy một lần, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm uốn lượn trôi nổi chặt chẽ bao trùm đen nhánh lỗ lớn Mẫu Hà. Hừ, lôi âm oanh minh, thời không tạo nên nếp gãy gợn sóng, ngay sau đó vỡ vụn ra đến. Một phương đại không bờ bến hỗn độn đại vòng xoáy, đột một xuất hiện tại dòng sông trước mặt, một trận bạch quang hiện lên, ức vạn linh nô nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngay sau đó khủng bố thôn hấp lực lượng bạo phát, thiên kỳ bách quái thân ảnh đều là không có lực phản kháng chút nào bị thôn phệ, hóa thành tinh thuần năng lượng. Quy khư chỗ bị cả cái nuốt mất, thứ nguyên lực lượng cũng từ chưa đình chỉ qua thu nạp, đi qua vô tận năng lượng tẩm bổ linh khiếu thế giới, giao phó hắn vô cùng cường đại lực lượng. Hiện nay Bạch Đông Lâm, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng cường đại đến cái gì độ. Tóm lại, bóp chết một cái chúa tể, cùng giẫm chết một con kiến đều không có nhiều lớn phân biệt, huống chi là Mẫu Hà đại lượng chế tạo binh khí hình người, bất quá là sâu kiến. Rầm rầm, phảng phất phát giác được Bạch Đông Lâm quỷ dị lực lượng, Mẫu Hà rốt cuộc có phản ứng, bắt đầu kịch liệt dũng động lên đến, một cổ thương mang mênh mông khí tức, tại hội tụ ngưng kết, kia là cả cái duy nhất chân giới lực lượng, không, hẳn là bao gồm ngoại thứ nguyên tại bên trong chư thiên vạn giới lực lượng. Đại đạo chi ý, Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, nhìn quanh hoàn vũ, cảm giác bén nhạy đến giữa thiên địa dị thường, minh bạch Mẫu Hà rốt cuộc muốn làm thật. Ong ong, óng ánh màu vàng ti tuyến, từ thiên địa thập phương, duy độ thời không, mỗi một cái góc kéo dài mà đến. Tại Mẫu Hà bên trong hội tụ xen lẫn, một đạo kim quang chói mắt hình người thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Toàn thân quang chạy chạy, cơ thịt đường nét lưu loát nhu hòa, không phát, trụi lùi đầu lâu phía trên không tồn tại ngũ quan, liền xem như biện bạch nam nữ khí quan đều không có. Là, đối với Mẫu Hà mà nói, những này việc nhỏ không đáng kể đều không có ý nghĩa, hiển hóa ra một cỗ nhân hình thân thể, cũng chỉ là vì phương tiện chịu tải hắn lực lượng. Rầm rầm, màu vàng bóng người chậm rãi bước ra Mẫu Hà, phảng phất từ hư huyễn đi hướng chân thực, mỗi một bước bước ra, thời không trường hà cũng vì đó rung động vỡ vụn, mỗi một đóa kích lên bọt nước bên trong, đều có vô số kẻ vũ trụ minh mông đản sinh, hủy diệt, lặp đi lặp lại luân hồi không thôi. Hắn, liền là Mẫu Hà hóa thân, tồn tại hình thức cực cao, nhân gian thể. Ô ô ô, kỳ dị tiếng nghẹn ngào, từ Mẫu Hà kim quang chói mắt thân thể nội bộ phiêu đãng mà ra, không phải bất kỳ cái gì một chủng lời nói, nhưng mà Bạch Đông Lâm rõ ràng cảm giác được, nhất chủng vô ngôn cảnh cáo. Bạch Đông Lâm nhướng mày, vừa muốn nói gì, con người đột nhiên rụt lại, nhìn về phía Mẫu Hà sau đầu. Chỉ gặp, tại vặn vẹo hư huyễn thời không bên trong, đột nhiên bốc lên bốn màu tia sáng, vô cùng vô tận kỳ dị tia sáng, xen lẫn ngưng kết, hình thành bốn đạo óng ánh quang luân, một cổ chí cao vô thượng, bao trùm hết thảy đáng sợ ba động, đem Bạch Đông Lâm nháy mắt bao phủ. Thời không, nhân quả, vận mệnh, luân hồi, thiên địa ở giữa, lực lượng phức tạp rất nhiều, nhưng mà cái này bốn loại lại là kỳ lạ nhất, là cái này phương vỡ vụn chư thiên vạn giới bên trong, chỉ tồn tại hoàn hảo đại đạo nguyên tắc. Còn dư đại đạo cũng không phải không mạnh, chẳng qua là bị đánh nát, Mẫu Hà chướng mắt thôi. Cái này bốn loại lực lượng bị Mẫu Hà hoàn toàn đem trì, có thể tùy ý vì này giới thiên địa tăng thêm quy tắc, tỉ như sinh linh cần phải nắm giữ, chân linh, tỉ như chém đứt tu sĩ tấn thăng thập nhất cảnh thông đạo. Giang giác, Mẫu Hà thân ảnh trì trệ, tại hắn sau đầu, hư không khó hiểu vỡ vụn, một cái hư huyễn mờ mịt đại thủ duỗi ra, chết chết nắm chặt một đạo quang hoàn, kia là đại biểu thời không đại đạo nguyên tắc, bị đại thủ bóp phải sắp phá nát. Cái này là, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ, lúc này, còn có thể ra tay giúp đến hắn, cũng chỉ có cái kia người. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà Mẫu Hà thời không đạo nguyên bị kiềm chế, quả thực để hắn tâm lý nhẹ thở ra một hơi, còn dư ba loại lực lượng đối hắn uy hiếp không lớn, duy chỉ cái này thời không chi đạo, biến số quá nhiều, cán cân thắng lợi, lại lần nữa hướng hắn siêu vẹo. Rất tốt, rất có tinh thần, Bạch Đông Lâm con mắt rung động, Mẫu Hà đã đều mở lớn, kia hắn cũng không cần lại tiếp tục lưu thủ, mở ra đối lực lượng áp chế, lúc trước ẩn nấp điệu thấp, liền là vì cái này trận chiến cuối cùng. Oanh, óng ánh chói lọi quang huy hải dương, sau lưng Bạch Đông Lâm lan tràn ra, chớp mắt ở giữa, liền bao trùm ước vạn năm ánh sáng mênh mông thời không. Cái này quang huy, là sinh mệnh bản nguyên chi quang. Tại quang hải bên trong, ẩn ẩn có thể gặp, có từng khỏa óng ánh tròn trịa thế giới lơ lửng, tại vô hạn linh khiếu thế giới nội bộ, mênh mông hỗn độn khí hải tại sôi trào gào thét, từng tôn đỉnh thiên lập địa thần ma thân ảnh, khoanh chân ngồi tại hỗn độn bên trong, đều là thần sắc trang nghiêm, tiêu tán ra đáng sợ khí tức lẫn nhau giao hòa, toàn bộ gia trì trên người Bạch Đông Lâm. Dị tượng vô hạn thần ma hỗn độn giới, đây chỉ là thể nội lực lượng giải phóng, khí tức tiêu tán mà chiếu rọi đến ngoại giới dị tượng, vốn là vật hư ảo, lại đem mênh mông thời không đều đè tới ngưng kết, không ngừng sụp đổ. Mẫu Hà thân ảnh dừng lại, đứng tại chỗ, phảng phất cũng bị Bạch Đông Lâm bộc phát ra lực lượng kinh sợ, vốn là vô tình, lại toát ra một tia khó hiểu, mờ mịt. Mẫu Hà, ta cái này một quyền, 129.600 chúa tể lực lượng, người khiêng nổi hay không? Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, đương nhiên, nói là nói như vậy, chỉ là vì bá khí êm tai. Kỳ thực hắn lực lượng đầu to, còn là đến từ nhất nguyên vô hạn linh khiếu thế giới gia trì, chỉ ác các loại thần ma cùng chi so sánh, chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Mẫu Hà không nói một lời, mà là dùng hành động hồi ứng, thân ảnh một lóe, kim quang óng ánh bàn tay, liền đập vào Bạch Đông Lâm mi tâm phía trên. Ba, dư ba khuấy động, ước vạn năm ánh sáng thời không nháy mắt mẫn diệt, chút hạt năng lượng đụng vào nhau, mãnh nổ tung lên, chống lên từng cái tiểu tiểu thời không ngâm, một phương bất quá trăm ước năm ánh sáng tiểu vũ trụ tại trong đó đản sinh. Một mắt nhìn lại, dư ba khuấy động, hạt kỳ điểm bạo tạc mà đản sinh tiểu vũ trụ, vô cùng vô tận vậy, những này trống rỗng không gian vũ trụ bên trong, tương lai có thể hình thành thiên thể, liền tại hủy diệt dư ba phía dưới vỡ vụn tiêu tán. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, đầu tại khủng bố chụp đánh phía dưới hơi hơi ngửa ra sau, tám màu thần quang quanh quẩn lưu chuyển không ngừng cái trán, hơi hơi phiếm hồng, ngay sau đó lại khôi phục màu trắng trong suốt. Liền cái này, trừ phương thức công kích có chút quỷ dị, để hắn vô pháp trước giờ dự báo tránh né bên ngoài, cường độ công kích chỉ có thể dùng bình bình vô kỳ để hình dung. Ăn cơm không? Không có ăn, liền ăn ta một quyền. Một kích đấm thẳng, nháy mắt đánh vào Mẫu Hà lồng ngực phía trên. Giang giác, óng ánh quang trụ, từ Mẫu Hà sau lưng quán xuyên mà ra, kích xạ tiến thời không cực sâu chỗ. Kỳ dị thời không bị băng liệt, giao kích dư ba tiêu tán mà ra, hàng lâm hiện thế thời không. Chúng chúa tể kinh khủng nhìn ra xa, chỉ gặp từng sợi hủy diệt dư huy lóe lên một cái rồi biến mất, duy nhất chân giới một góc, bị triệt để mẫn diệt. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, chậm rãi cúi đầu, chỉ gặp chính mình lồng ngực quỷ dị phá vỡ một cái động lớn, trước sau quán xuyên, vết thương phủ đầy vết rạn, hướng toàn thân kéo dài mà đi. Một đạo tràn đầy bạo ngược hủy diệt lực lượng hư huyễn quang trụ, từ sau lưng dâng trào mà ra, ven đường thời không đều là vặn vẹo mẫn diệt, lưu xuống đen nhánh thâm thúy to lớn khe rãnh. Cái này cỗ lực lượng, là đến từ chính ta, này khí tức quá quen thuộc, quả thực liền là chính mình cho chính mình hung hăng đến một quyền. Không đúng, không chỉ như đây, hắn lúc này phòng ngự mở hết, dùng cái này cường độ công kích, không nên cho hắn tạo thành như này nghiêm trọng quán xuyên thương. Có càng quỷ dị lực lượng hỗn tạp tại trong đó, Bạch Đông Lâm con mắt khẽ run, con người chỗ sâu hiện lên một vệt thất thải thần quang, tầm nhìn lập tức vô hạn kéo lên, tầm mắt nhẹ nhàng, rốt cuộc tại Mẫu Hà thân sau bắt giữ đến một tia khó dùng phát giác vết tích. Một cái trong suốt ti tuyến, từ đại biểu, vận mệnh, đại đạo nguyên tắc chi hoàn kéo dài ra đến, một đầu khác, liền là chìm vào hắn mi tâm chỗ sâu. Vận mệnh đồng quỹ, Bạch Đông Lâm thần sắc một trầm, suy tư ở giữa, ngực đáng sợ thương thế đã nháy mắt khép lại, trái lại Mẫu Hà, cũng tương tự khôi phục lại hoàn hảo trạng thái. Sách, thật là ác tâm năng lực, hắn không sợ tổn thương cùng tử vong, ngược lại muốn thử một lần, cái này vận mệnh cực hạn tại chỗ nào? Bàn tay hư nắm, thể nội trình Mobius chi hoàn hình thái, vô hạn đa chiều phụ thuộc và chấp nhận lẫn nhau bản nguyên vũ trụ, đồng thời kịch liệt lấp lánh lên đến 10 loại quy tắc bản nguyên xen lẫn dung hợp, hóa thành không chuôi quang nhận, chậm rãi hiện lên ở Bạch Đông Lâm trong hai tay. Giang giác, vô hình sắc bén chi ý, hơi hơi tiêu tán, đen nhánh khe hở lập tức hướng bốn phương tám hướng điên cuồng kéo dài mà đi. Thập thần chi lực quy khư nhất đao chạm, mẫu hàm mi tâm bên trên hiện lên một tia kim quang, thân hình nháy mắt kéo lên đến vạn ức năm ánh sáng, như này hình thể, quá mức dọa người, như không phải này chỗ thời không quá mức đặc thù, sẽ rất khó chịu tải mẫu hà chi trọng. Thiên nhiên ưu đãi tùy ý biến hóa hình thể lớn nhỏ, cái này là bình thường sinh linh khó dùng với tới năng lực thiên phú. Mẫu hà nhẹ giơ tay cánh tay, mở bàn tay ra, hướng Bạch Đông Lâm nhấn tới, giống như một phương hảo hãn vũ trụ quét tới. Hừ, nghĩ dùng cự hình thân thể lẩn tránh công kích, ngây thơ, đồng dạng một cái châm, là cắm con kiến còn là đại tượng, có thể tạo thành tổn thương tự nhiên không phải một cái một đẳng cấp, cái này là rất đơn giản thường thức ý tứ. Có thể hắn tụ lực một kích, lại há là đơn giản như vậy. Bạch Đông Lâm ánh mắt hung lệ, không trốn không né, vẫn như cũ kiên định không thay đổi chém ra quy khư một đao. Toái, oanh, rất lớn thể hình chênh lệch, tựa như hạt cùng vũ trụ đụng nhau. Mẫu hà thân ảnh trì trệ, so vũ trụ còn to lớn bàn tay, nằm ở trong, bị vô tận đao quang bao phủ, óng ánh đao mang do cánh tay bắt đầu, xoáy chuyển cắt đứt, điên cuồng lan tràn khuếch tán, chớp mắt ở giữa, liền đem mẫu hà to lớn thân thể bao phủ hoàn toàn. Điên cuồng cắt đứt, vô hạn giải tỏa kết cấu, vô cùng vô tận đao mang thế giới, chạm như vũ trụ to lớn thân thể, chạm xuống bé nhất hết hạt kết cấu. Mẫu hà biến mất tại quang mang bên trong, lưu lại một bãi thối nát hạt hóa tan canh, bao trùm vạn ức năm ánh sáng thời không, mơ hồ có thể thấy, mỗi một quả hạt phía trên đều còn có sắc bén đao mang đến về cắt đứt. Đến rồi, Bạch Đông Lâm ánh mắt nghiêm nghị, sau một khắc, khủng bố đao mang thế giới từ thể nội bạo phát, nháy mắt bị chạm đi thân thể, giống mẹ sông, hóa thành vô hình hạt tinh vân. Hợp, gần như đồng thời, hai đoàn lớn nhỏ không đều hạt mây, mãnh co lại làm một điểm, tiếp lấy nổ tung lên, hai thân ảnh từ quang huy bên trong dậm chân mà ra. Mẫu hà không thuộc về bất kỳ cái gì một chủng sinh mệnh hình thức, hắn là đại đạo ý chí kéo dài, là một chủng quy tắc, hoặc là nói là chiến, biên tập một chủng thiết lập. Liền sinh mệnh lực mà nói, gần như không thể bị giết chết, cho nên, hắn mới hội không kiêng nể gì như thế sử dụng, vận mệnh đồng quỹ, liền là đánh lấy ta so ngươi càng chịu đánh tâm tư. Đại đạo nguyên tắc, chí cao vô thượng, xác thực rất vô lại, cơ hồ khó giải. Như là đổi thành người khác nghĩ muốn vượt qua mẫu hà phá tường, có thể thật là khó như lên trời. Đáng tiếc, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, thể nội hết thảy hữu hình vô hình đồ vật, nháy mắt sôi trào lên. Diệt, tự mình tịch diệt, liền cùng hết thảy phân thân, triệt để hóa thành hư vô, tại thời khắc này, giữa thiên địa mất đi hắn tồn tại vết tích. Vận mệnh tương liên, quỹ tích đồng bộ, mẫu hà đầu lâu rủ xuống, có chút mờ mịt nhìn thoáng qua hai tay, thân thể tại vô cùng óng ánh kim quang bên trong, tiêu tán thành không. Ở vào người quan sát trạng thái Bạch Đông Lâm, không do dự, bắt đầu di chuyển phục sinh trung tâm, hướng đen nhánh thông đạo phi tốc bỏ chạy. Tại siêu thần lĩnh vực phạm vi bên trong, có thể tùy ý di động phục sinh trung tâm, cái này là hắn ý chí đột phá thất cảnh phía sau, thiên phú thuế biến, mới tăng thêm năng lực. Hiện nay siêu thần lĩnh vực, bán kính có một vạn ức năm ánh sáng, như này to lớn phạm vi, chớp mắt ở giữa liền có thể đạp vào đen nhánh thông đạo hoàn thành phá tường, cái này tự nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả. Có thể là, sự tình thường thường không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, giây phút phía sau, Bạch Đông Lâm ngừng xuống hào không ý nghĩa hành vi, mắt nhìn gần trong gang tấc đen nhánh thông đạo, lại thủy chung vô pháp đến gần, phía kia thời không phi thường quỷ dị, phảng phất nằm ở tại mờ mịt bỉ ngạn phía trên, chính giữa cách lấy vô pháp nhảy vọt khổ hải. Nhìn đến, còn là phải trước giải quyết mẫu hà mới được. Bạch Đông Lâm cũng chịu uể oải, đối tình huống trước mắt sớm có dự đoán, đây cũng là vì cái gì tại mở ra tọa độ phía sau, không đệ nhất thời gian vượt qua mẫu hà tiến vào đen nhánh thông đạo nguyên nhân. Rất đơn giản, tại tọa độ chưa mở ra phía trước, bọn hắn người nào cũng không thể khóa chặt vị trí kia cụ thể tại chỗ nào. Bạch Đông Lâm liền tính là có suy đoán, có thể thời gian cùng duy độ cái này hai cái tọa độ, hắn cũng vô pháp xác định. Lại bởi vì, mẫu hà ở khắp mọi nơi, bao phủ này giới thiên địa hết thảy duy độ thời không. Cho nên, vô luận như thế nào, mẫu hà đều có thể đệ nhất thời gian đi đến vị trí tọa độ, cũng đem nó bao trùm, bởi vì cái này mở ra thông đạo, tại một loại nào đó trùng độ lên đến nói, liền là tại hắn thể nổi. Nghĩ muốn đầu cơ trục lợi vượt qua mẫu hà là không thể nào làm được. Hư không dập dần, Bạch Đông Lâm từ tử vong bên trong bước ra, một lần nữa phục sinh giữa thiên địa. Rầm rầm, hư huyễn mờ mịt mẫu hà, sóng lớn mãnh liệt, lại lần nữa hội tụ vô cùng kim quang, hóa thành nhân hình thân thể, dạo bước tại thời không phía trên. Hết thảy lại như về đến bắt đầu, nhưng mà Bạch Đông Lâm còn là nhạy bén phát giác được không một dạng địa phương, hắn cùng mẫu hà vận mệnh đã tách ra kết nối, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp ban đầu trong suốt trong sáng vận mệnh chi hoàn, khó hiểu xuất hiện mấy đạo vết rạn, quang huy ảm đạm, liền khí tức đều yếu ớt rất nhiều. Rất hiển nhiên, Mẫu Hà mặc dù không phải sinh mệnh thể, có thể muốn từ bỏ tử vong vận mệnh, cũng bỏ ra cái giá rất lớn, liền vận mệnh đạo tắc đều vỡ nát. Ha ha, phía trước điệu thấp quả nhiên không sai, Mẫu Hà cái này ra hỏa cũng ăn tin tức kém thiệt thòi lớn. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tại quy nạp thế giới tuyến, Mẫu Hà triệt để thức tỉnh phía sau, hắn liền có ý thức không lại bại lộ bất tử bất diệt. Liền tính là muốn sử dụng, cũng hội trước giờ dùng siêu thần lĩnh vực cảm giác thiên địa, xác định Mẫu Hà không có đem tầm mắt đặt ở trên người hắn phía sau, lại đến tự diệt. Hiện tại, Mẫu Hà đã không dám dùng vận mệnh chi hoàn tới đối phó hắn, lại thêm bị đại thủ kiềm chế thời không chi hoàn, Mẫu Hà tương đương tại bị đoạn đi hai tay. Chỉ cần phế bỏ Mẫu Hà trưởng khống bốn loại đại đạo nguyên tắc, hắn liền có thể dùng khởi động sát chiêu, cho Mẫu Hà một kích chí mạng. Giết, Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, chiếm tiện nghi tự nhiên sẵn còn nóng rèn sắt, một bước vượt qua thời không trường hà, đủ dùng đánh nổ vũ trụ khủng bố quyền đầu, hung hăng đập tại Mẫu Hà mi tâm phía trên. Vô thanh vô tức, không có chút nào hủy diệt xuất hiện, Mẫu Hà liền cái này đứng tại chỗ, nhận cái này một kích, liền làn da đều không có chút nào ao hãm, Bạch Đông Lâm công kích, phảng phất là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Phốc phốc, Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, một cái đen nhánh lỗ lớn từ mi tâm đem đầu của hắn quán xuyên, vết thương nháy mắt khôi phục, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái này cũng không phải vận mệnh lực lượng, hắn không có nhìn đến Mẫu Hà xuất thủ, cũng không có phát giác được bất kỳ khí tức gì ba động, hắn phòng ngự thần thông thậm chí đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hừ, Bạch Đông Lâm không tin tà, dựng trường vì đao, tràn đầy khí tức hủy diệt chảm kích, hung hăng bổ vào Mẫu Hà cổ phía trên. Mẫu Hà vẫn không nhúc nhích, một đòn toàn lực của hắn, khó hiểu biến mất. Mẫu Hà cánh tay quán xuyên thời không, một cái kim quang chói mắt ngón tay, hướng hắn mi tâm đâm tới, tốc độ không nhanh không chậm, bị Bạch Đông Lâm nhẹ nhõm tránh thoát. Cờ rắc, rõ ràng tránh đi công kích Bạch Đông Lâm, thân ảnh lại đột nhiên ngưng trệ, một tia huyết tuyến từ mi tâm kéo dài ra đến, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Có cái gì sự tình? Bạch Đông Lâm vỡ nát thân thể, bản nguyên hạt hủy diệt trọng sinh nhiều lần, cái này mới mài đi kia khủng bố hủy diệt lực lượng, ánh mắt sáng rực, lấp lánh lấy thất thải thần quang, nhìn rõ hết thảy khả năng tồn tại công kích vết tích. Ngón tay đâm không, Mẫu Hà biến chỉ vì trường, nhẹ nhàng hướng Bạch Đông Lâm chạm đi, bị nhẹ nhõm tránh thoát. Nhân quả lực lượng, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu, gắt gao nhìn chằm chằm nhân quả chi hoàn, hắn tiêu tán lấy khí tức quỷ dị, đem Mẫu Hà bao phủ. Tốt một cái đảo lộn nhân quả, Mẫu Hà đối hắn tiến hành công kích, nhân quả quan hệ bị điên đảo, đầu tiên là tiếp nhận công kích mang đến tổn thương, Mẫu Hà lại đến hoàn thành công kích động tác. Mà hắn đối Mẫu Hà công kích, sở dĩ không hề có tác dụng, hẳn là bị trực tiếp lau đi quả. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, liền tính là biết rõ cái này một điểm, cũng không có biện pháp tiến hành hữu hiệu phản kích, cái này liền là cảnh giới áp chế. Hắn mặc dù cũng trong tay nắm giữ nhân quả lực lượng, có thể chỉ là bản nguyên quy tắc lực lượng thôi, so với Mẫu Hà nắm giữ đại đạo nguyên tắc, còn kém một cái cấp độ, hoàn toàn bị áp chế. Bạch Đông Lâm có chút may mắn nhìn thoáng qua, kia từ chỗ bí ẩn nhô ra, cầm thật chặt thời không chi hoàn bàn tay. Nhân quả lực lượng là phi thường đáng sợ, nhưng mà muốn phát huy nó tác dụng lớn nhất, còn phải mượn dùng thời không lực lượng. Tỷ như, muốn trực tiếp lau đi hắn tồn tại chi nhân, nhân quả lực lượng liền cần phải mượn dùng thời không, kéo dài đến hắn tạo ra thời gian tiết điểm. Thậm chí càng đơn giản một chút, trực tiếp sử dụng thời không đạo tắc nhảy vào thời không, tại hài nhi thời kỳ liền đem hắn bóp chết, lúc kia, hắn có thể còn không có thức tỉnh bất tử bất diệt thiên phú. Có thể còn sống đi đến phá tường cái này một ngày, thuyết minh cái này kết quả xấu nhất cũng không có phát sinh, hắn sớm có đoán trước, Mẫu Hà trưởng khống thời không đạo tắc xuất hiện vấn đề. Cái này đại thủ tồn tại, đương nhiên có nhân, cũng là cần phải phát sinh quả. Chỉ bằng nhân quả đạo tắc, có thể duy trì không được ngươi tồn tại, trước lúc này, ta muốn thử một lần. Có phải hay không có thể đánh nát nhân quả chi hoàn? Oanh, Bạch Đông Lâm hai mắt trợn tròn, hai quyền nắm lại, tóc dài cuồng vũ, thế không thể đỡ khí tức quang trụ, phóng lên tận trời. Cực điểm thăng hoa, nhất nguyên linh khiếu, cháy hừng hực, cực nóng kim viêm dâng trào mà ra, đem thời không liếm láp đến từng khúc vỡ nát. Cái này là không có hạn mức cao nhất cấm thuật, theo lấy linh khiếu thế giới tăng cường, thiêu đốt phía sau, vì Bạch Đông Lâm phụ ra lực lượng, liền có thể vô hạn gia tăng. Toàn lực bạo phát phía dưới, Bạch Đông Lâm tồn tại hình thức đều ẩn ẩn sản sinh biến hóa, thân ảnh vặn vẹo mông lung, phảng phất đã siêu thoát thiên địa. Đại đạo nguyên tắc, ha ha, thử một lần lão tử nhất lực phá vạn pháp. Giang giác, một bước bước ra, ước vạn năm ánh sáng phạm vi bên trong thời không, trực tiếp bị sinh sinh chấn vỡ, sụp đổ mẫn diệt. Thân ảnh mê mông, vô pháp cảm giác khủng bố tốc độ, lại thêm bộc phát ra vô cùng vĩ lực, lúc này Bạch Đông Lâm năng lượng, vậy mà siêu việt cái này một phương kỳ dị thời không. Di động tham chiếu vật, chủ thứ nháy mắt trao đổi. Không phải Bạch Đông Lâm tại di động, mà là này phương thời không nhận hắn dẫn dắt, trực tiếp hướng hắn vào tới, tại thượng đế thị giác phía dưới, Mẫu Hà cực kỳ quỷ dị đem chính mình mi tâm, hung hăng đâm vào Bạch Đông Lâm quyền đầu phía trên. Oanh long long, vô pháp miêu tả khủng bố đại bạo tạc, thời không nhận hắn lan đến, kịch liệt lay động run rẩy lên. Mẫu Hà vẫn như cũ lông tóc không tổn hao, Bạch Đông Lâm công kích bị lau đi quả, ong ong, trôi nổi tại mẫu hà sau đầu nhân quả chi huyễn, khẽ run lên, tiêu tán quang huy ảm đạm một tia. Như này biến hóa rất nhỏ, vẫn như cũ không có trốn qua Bạch Đông Lâm cảm giác, khóe miệng không khỏi dương lên, lại là cuồng bạo một quyền đánh vào mẫu hà lồng ngực phía trên. Có hiệu quả, cái này đủ rồi, liền là mài, hắn cũng phải đem mài nhỏ, sau sức chịu đựng, hắn có thể từ trước đến nay chưa sợ qua người nào. Mẫu hà phản kích, cũng dị thường lăng lệ, lại thêm vô pháp tránh né vô pháp phòng ngự đặc tính, mỗi một kích đều có thể đem Bạch Đông Lâm đánh đến gần như sắp tử vong, thậm chí trực tiếp bị tươi sống đánh chết. Có thể tại bất tử bất diệt phía dưới, những này đều không ý nghĩa. Thương thế trao đổi, hắn vĩnh viễn sẽ không ăn thiệt thòi. Giết, oanh long long, kỳ dị thời không, không ngừng dâng lên hủy diệt quang đoàn, hai cái bất tử quái vật, xa vào đánh giằng co bên trong. Hiện thế, duy nhất chân giới, đen nhánh vũ trụ thâm không, đột nhiên nứt ra một đạo thô to khe hở, một tòa quang huy lấp lánh sừng sững thần điện xoay tròn, rơi xuống mà ra. Nó to lớn, trực tiếp đè sập tinh hà, đụng nát ức vạn tinh thần, cái này mới chậm rãi dừng lại. Thật, thật đáng sợ, đế tôn thần sắc sợ hãi, lung lay mắt nổi đom đóm đầu, thân thể đều còn có chút như nhũn ra. Hắn vốn cho rằng, tại mẫu hà gia trì phía dưới, đạp vào chân ngã chi cảnh, liền có thể dùng đối mặt Bạch Đông Lâm, lại không nghĩ, liền đối phương tùy ý một trưởng đều gánh không được. Tê, nãi nãi, kém một chút liền chết, một bên nam bá hai tay che mặt, kia che khuất bầu trời đáng sợ bàn tay, tại não hải bên trong vung đi không được. Một ngày sinh ra đối địch với Bạch Đông Lâm ý niệm, đạo tâm liền vì cái này run rẩy, cái kia cự trưởng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đem hắn chụp chết. Tử Vi, chúng ta còn muốn trở về sao? Nam bá chỉnh lý tốt cảm xúc, đứng dậy nhìn ra xa sâu trong tinh không, huyền hoàng quang huy quanh quẩn hai mắt, nhìn đến kia quán xuyên thiên địa năm cái quang trụ, cái này là đi tới kia chỗ không gian đường tắt duy nhất. Ha ha, đế tôn lắc đầu cười thảm, thần sắc dần dần biến đến tiêu tan. Quên đi thôi, vừa mới kia một trưởng, không có bao hàm sát ý. Như là lại đi tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể chết tại chỗ đó. Mà lại, đế tôn ánh mắt phức tạp, phảng phất chính mình kiên trì, cố gắng, đều đã mất đi ý nghĩa, tín niệm đều ẩn ẩn dao động lên đến. Chúng ta cũng không có mình nghĩ kia trọng yếu, vốn cho rằng là mẫu hà không thể thiếu trợ lực, có gặp đến Bạch Đông Lâm lực lượng phía sau mới hiểu được, chính mình là nhiều nhỏ bé vô tri. Một bên Văn Thánh Cung Hiền, nhìn lấy hoàn toàn mất đi đấu trí đế tôn, thần sắc khẽ biến, nói có thể là. Chúng ta chẳng lẽ liền cái này dạng tùy ý bọn hắn phá tường sao? Không, đế tôn thần sắc đột nhiên biến đến trang nghiêm, vẫn ngắm nhìn chung quanh chúa tể, tiếp tục nói ra, Bạch Đông Lâm xác thực mạnh đến đáng sợ, có thể mẫu hà lực lượng, là tuyệt đối vô pháp đánh phá, ai thắng ai thua, còn nói còn quá sớm. Mà lại, kia đen nhánh thông đạo, có thể không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Bạch Đông Lâm, đáng tiếc, đế tôn khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ tiếc hận, cái gọi là phá tường, kết quả sớm liền chú định, mẫu hà chỉ là đạo thứ nhất cửa ải khó thôi. Nam bá nhướng mày, ánh mắt dị dạng nhìn lấy đế tôn bóng lưng. Hắn cái này lão bằng hữu, tựa hồ biết rõ một chút không tầm thường đồ vật. Miệng khẽ nhúc nhích, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị một thanh âm vang lên triệt chân giới gầm thét đánh gãy. Hống hống hống, Bạch Đông Lâm, mẫu hà, bản thân muốn các ngươi bỏ ra đại giới, đều hủy diệt đi, nhân tộc, còn có cái này phương thiên địa dùng ta ác chi chủ, đoạn ác chi danh. Cột tay bên trong đản sinh quỷ dị ý chí, dung hợp thiên địa chi ác, về sau, nhận đến chúng sinh ác niệm tẩm bổ, biến đến càng thêm vặn vẹo. Có thể dùng xưng là đệ nhị tân sinh, hắn tự mình mệnh danh là đoạn ác. Muốn đoạn đi thiên địa chi ác, chỉ có một chủng phương pháp, kia liền là mẫn diệt hết thảy chúng sinh, ác không có ký thác đồ vật, tự nhiên tiêu tán, đoạn ác dã tâm, từ hắn danh tự liền có thể thấy được chút ít. Đoạn ác dữ tợn gào thét, ta dị thanh âm, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn không ngừng. Đế tôn mấy người nghe ngóng lập tức thần sắc một biến, dương mắt tứ phương, chỉ gặp bốn phương hư không vặn vẹo chồng lên nhau, đắp lên ra từng trương dị dạng gương mặt, mở to phủ đầy răng nhọn đại miệng. Một cỗ ác niệm hắc vụ dâng trào mà ra, hướng thiên địa các chỗ lan tràn mà đi. Chúng ta có sự tình làm, đế tôn thần sắc nghiêm nghị, một bước bước ra, thân thể tán loạn bành trướng, hóa thành tử kim hạt thần khu, giống như vòng xoáy tinh vân hai mắt, nhìn xuống rất nhiều chúa tể. Duy nhất chân giới, cùng với vô tận sinh linh tồn tại, đối với mẫu hà có ý nghĩa không giống bình thường, không thể có mất. Mà lại, ta mấy người thân vì nhân tộc chí cao thủ hộ chi thần, lý nên bảo vệ chúng sinh, phù hộ tộc đàn. Chức trách tại thân, ây, chúng chúa tể đều là thần sắc trang nghiêm, cung tay lên tiếng, ngay sau đó đạp vào âm dương trường hà, chạy trốn đến nhân tộc phúc địa cương vực, đều trấn một phương giới vực. Cái này là nhân tộc trước không có đại kiếp, nam bá lông mày nhíu chặt, cảm giác thiên địa ở giữa mãnh liệt chảy xiết ác nghiệp, trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng, phảng phất nhìn đến sinh linh đổ thán, thi sơn huyết hải. Ai, làm hết sức mà thôi, oanh, thượng cổ thiên đình, nghiền nát hư không, gánh chịu lấy hai người hướng chỗ bí ẩn bỏ chạy. Thiên địa chúng sinh, chỉ có đốt cháy ý chí chi hỏa cường giả, mới có thể miễn dịch ác nghiệp ăn mòn. Những người còn lại, cho dù là bát cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng có rất lớn xác suất bị thúc đẩy sinh trưởng nội tâm ác nghiệp, hóa thành nhân tính không tồn tại, chỉ biết sát lục hủy diệt quái vật. Cửu cảnh thần ma phía trên cường giả sao mà thưa thớt. Từ này có thể thấy, đây đúng là một chàng khó có thể tưởng tượng khủng bố kiếp nạn. Hơi không cẩn thận, liền là tộc đàn diệt tuyệt, thiên địa tĩnh mịch. Nhân chi sơ, tính bản ác, phàm là tồn tại tư duy ý thức, cụ bị thất tình lục dục sinh linh, hoặc nhiều hoặc ít, nội tâm chỗ sâu đều tồn tại tội ác hạt giống. Không có trời sinh người tốt, cái gọi là trời sinh thánh nhân, cũng không biết là tu nhiều ít kiếp trước, kinh lịch nhiều ít trắc trở, mới đem nội tâm âm u tội ác chảm đi. Phật Đà còn có chừng mắt thời điểm, thánh nhân cũng cần chảm đi ác thi. Cái gì gọi là thiện, có lẽ chỉ là hậu thiên giáo dục, pháp quy, đạo đức, tự mình tu hành, chính nghĩa nhân cách các loại cộng đồng tác dụng phía dưới, ách chế tội ác hạt giống vô pháp mọc rễ nảy mầm. Cái này liền là người lương thiện, nhưng mà cái này không có nghĩa là, bọn hắn nội tâm tội ác liền nhất định bị triệt để lau đi. Cái gì lại là ác? Bọn hắn vô pháp vô thiên, bọn hắn tùy ý nội tâm âm u sinh sôi, không vẻn vẹn có ý chí suy yếu vô pháp tự mình khống chế dục vọng, không nhìn đạo đức pháp quy bè lũ xu nịnh hạng người. Cũng có người ta phụ thiên hạ người, vô thiên hạ người phụ ta, nhất niệm chôn cất chúng sinh cực ác đại kiêu hùng. Thiện ác giới hạn quá mức mơ hồ, nói tóm lại, ác ở khắp mọi nơi. Làm đoạn ác triệt để dẫn bạo thiên địa ác niệm phía sau, chiến hỏa nháy mắt tại nhân tộc cương vực mỗi một cái góc dâng lên, chém giết hủy diệt, gầm thét bi thương, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể trốn khỏi trường hạo kiếp này tẩy lễ. Tu ngạc giới vực, cực nhạc tinh, đã từng là long tộc vì thỏa mãn chính mình ác dục tạo dựng cấm nỗ chỗ, danh xưng phong nguyệt tràng ba vạn ức, thanh danh cực lớn, mặc dù là không thế nào dễ nghe diễm danh. Bị đại hạ thần triều giải phóng cực nhạc tinh, còn không có qua mấy vạn năm ngày tốt lành, lúc này lại bị chiến hỏa ăn mòn. Một mắt nhìn lại, oan hồn oán khí che khuất bầu trời, thương khung biến đến một mảnh đen kịt, tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới, lại lộ ra một tia quỷ dị màu đỏ thẫm. Không, tướng công, không muốn a, Minh Nhi là người thân sinh cốt nhục a. Phá bại trạch viện bên trong, nằm đầy tàn thi, đỏ thắm tiên huyết thấu thổ ba thước. Một quần áo tả tơi phụ nữ tê liệt ngã xuống tại bùn máu bên trong, lại không ngày xưa ung dung lộng lẫy, băng liệt khóe mắt hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hồng quang quanh quần nam tử cao lớn, tiếng như khấp huyết, bi thương khẩn cầu. Ách ách ách, nam tử thân ảnh trì trệ, yết hầu bên trong phát ra cổ quái tiếng gào thét, hắc quang quanh quần hai mắt, hơi giật mình nhìn trong tay hài nhi, phảng phất khôi phục một tia lý trí. Oa oa oa, bị huyết tinh vị nghẹn lấy hài nhi, trì hoãn qua khí đến, lập tức phát ra to rõ khóc gáy. Hống hống. Nam tử trong mắt lóe lên bực bội chi sắc, ánh mắt càng thêm đen nhánh, một trận gầm thét, miệng nứt ra đến sau tai, dày đặc răng nhọn hàn quang lập lòe, cánh tay một tiến, liền muốn nuốt sống hải nhi. Không, nàng hận, hận cái này nam nhân vô tình, vậy mà đối chính mình thân sinh cốt nhục hạ thủ. Cũng hận chính mình không thể ra sức, liền hải nhi đều bảo hộ không, lập tức, trợn trừng hai mắt chỗ sâu hiện lên một tia như có như không hắc quang. Hừ, nhiệt xúc, tìm chết, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trăng óng ánh kiếm quang. Từ phía chân trời rơi xuống, trực tiếp đem hoàn toàn tà ma hóa nam tử nháy mắt mẫn diệt, liền một quả hạt chưa từng lưu xuống. Oa oa oa, hài nhi rớt xuống đất, khóc đến càng lớn tiếng. Hài tử, ta hài tử, phụ nhân lộn nhào nhào tới, ôm thật chặt hài nhi, nhẹ nhàng ba đánh, dính đầy máu đen tóc dài rủ xuống, che lấp đã một mảnh đen kịt hai mắt. Không khóc, không khóc, hắc hắc, ha ha ha, hài tử, để nương thân nếm nếm ngươi vị đạo. Hiu, lại là một đạo bạch quang rơi xuống, đem phụ nhân trực tiếp chém thành cho bụi. Hài nhi lại lần nữa rơi xuống, lại bị một cái đại thủ vững vàng tiếp lấy, phảng phất dọa sợ, đã quên khóc gáy. Điên, điên, cái này thế giới triệt để điên. Oai hùng thanh niên lông mày nhíu chặt, nhìn nhìn tay bên trong hài nhi, lại nhìn nhìn bốn phía chất đầy tàn thi, sắc mặt lộ ra một tia mờ mịt. Huyết thân tương tàn, giữa thiên địa ác ý, đã nồng đậm đến cái này chủng độ sao? Ong ong, từng đạo quang trụ vạch xuống chân trời, rơi tại trong sân, đều là xuyên lấy chế thức trường bào, ngực dùng tơ vàng biên chế ra hai cái uy nghiêm chữ lớn chấn ma. Đội trưởng, cái này tòa chủ thành cực ác tà ma đã toàn bộ bị tử hình, may mắn còn sống tử dân cũng toàn bộ cứu xuống. Tại mấy người thân sau, lơ lửng một quả đầu lớn nhỏ không gian bọt khí, bên trong mặt đứng đầy nhỏ như hạt bụi bóng người, lít nha lít nhít, không dưới trăm vạn. Thanh niên khẽ gật đầu, nắm thật chặt ngực bên trong hài nhi, nói ừm, về trụ sở, cực nhạc tinh đã triệt để luân hãm, đại nhân đã truyền đạt chỉ lệnh, sau một canh giờ rời khỏi này chỗ, đi tới bạch thần giới vực. Ây, đám người khom người lĩnh mệnh, lại có một thân ảnh đứng nghiêm. Không nhúc nhích chút nào, cái bóng bao phủ khuôn mặt, miệng bên trong vô ý thức phát ra gào thét thanh âm. Huynh đệ, lên đường bình an. Thanh niên đội trưởng trong mắt lóe lên một tia khó nhịn, ngay sau đó liền bị kiên nghị thay thế, giơ tay một nắm, đem hắn bóp thành quang điểm tiêu tán. Mới vừa rồi còn là hảo hảo đồng đội, liền cái này không có, đám người ánh mắt đều chưa từng ba động một lần, hiển nhiên cái này một màn, đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Ghi nhớ, nếu là ta cũng hóa ma, các ngươi có bao xa liền trốn bao xa, nhớ lấy không thể cùng ta giao chiến. Dùng nguyễn vô cớ mất mạng, thanh niên nói xong, ôm lấy hài nhi hóa thành quang trụ, hướng phương xa bỏ chạy, đám người nhẹ gật đầu, vội vàng đuổi theo. Dày đặc tràng óng ánh quang trụ, từ cực nhạc tinh bốn phương tám hướng bay lên không, vạch xuống đen đỏ thương khung, không ngừng rơi tại trấn Ma Ti trụ sở. Cái này là một tòa hắc kim núc thành mà thành cự thành, thành lập đến nay, đã có 3 vạn năm lịch sử, là trấn Ma Ti tại này siêu giới tinh hệ đoàn lớn nhất một cái phân bộ, tổng quản hết thảy cực ác tà ma làm loạn sự tình. Lúc này, cái này tòa đứng vững tại bình nguyên bên trên hùng vĩ cự thành, bị một cái trắng óng ánh quang cháo bao trùm lấy, tại phòng ngự bình chướng bên ngoài, là từng tòa quỷ dị sơn phong, độ cao vượt qua cự thành mấy lần. Tầm mắt kéo vào, những này, sơn phong, nguyên lai đều là các chủng hình thù kỳ quái thi thể chồng chất mà thành, bình nguyên hóa thành cao nguyên, cự thành hãm sâu tại khe núi bên trong. Rầm rầm, một cái cờ xí, đón gió phấp phới, đứng vững tại thành trì chỗ cao nhất, dân thư, đại hạ, hai chữ, chính lấp lánh lấy trắng óng ánh quang huy, vô số kẻ nhỏ bé ti tuyến, từ lá cờ bên trong kéo dài mà ra, cùng trong cự thành mỗi một cái sinh linh mi tâm tương liên. Cái này là tín niệm lực lượng, phòng ngự quang cháo cũng là bắt nguồn từ hắn, những kia trắng óng ánh ti tuyến, có thể hữu hiệu chống cự ác niệm ăn mòn, chỉ cần không phải đại gian đại ác hạng người, tại hắn bảo hộ phía dưới, liền sẽ không đột biến hóa ma. Đều trở về sao? Một thân huyền khải lão giả, đứng tại đài cao phía trên, lông mày rủ xuống, quảng trường đã đứng đầy hắc bảo trấn ma vệ, ở trong hư không, lơ lửng từng khỏa không gian bọt khí. Hồi bẩm đại nhân, trừ triệt để mất đi liên hệ 800 tiểu đội, những người còn lại, đều là đã hoàn thành cứu viện nhiệm vụ, trở về trụ sở. Tại cái này trùng ác liệt hoàn cảnh phía dưới, mất đi liên hệ, liền là đại biểu cho toàn quân bị diệt. Ta minh bạch, lão giả lặng lẽ điểm đầu, cái này là trấn Ma Ti thành lập này chỗ phân bộ tới nay, nghiêm trọng nhất chiến tổn, thậm chí phía trước mấy vạn năm cộng lại, hy sinh trấn ma vệ đều không có cái này nhiều. Chư vị, khổ cực, chúng ta về nhà, rầm rầm, đại hạ cờ xí, chủ động rơi xuống, bị lão giả nắm thật chặt trong tay, đồng thời, tay bên trong tái hiện một mai lệnh bài. Thiên La chi chủ các hạ, ta cả lan siêu giới tinh hệ đoàn trấn ma dùng, số hiệu giáp hợi 8 thất nhất 64, hiện thỉnh cầu duy độ truyền thâu, tọa độ bạch thần giới vực. Mời cho phép cho thông qua. Thiên La lệnh hơi hơi rung động, màu đỏ thấm quang huy dâng trào mà ra, đem cự thành bao phủ. Lách tách, thân phận tin tức xác nhận, mục tiêu bắt giữ hoàn thành, tọa độ khóa chặt. Truyền thâu bắt đầu, oanh, hư không vặn vẹo, xé nát, một cái to lớn màu đỏ thấm vòng xoáy tái hiện, đem cự thành nháy mắt nuốt vào, ngay sau đó mãnh co rút lại thành một mai quang điểm, hơi hơi một lóe, biến mất. Hống hống hống, ta dị gào thét, tại cực nhạc tinh từng cái xó xỉnh dâng lên, mơ hồ có thể thấy, có quái dị vặn vẹo to lớn cái bóng, tại chẳng có mục đích dạo bước. Thậm chí, tại tinh thần bên ngoài, vũ trụ thâm không, cũng có cực ác tà ma thân ảnh xuất hiện. Đại nhật, đều bị bao phủ lên một tầng đen đỏ cái bóng. Cực nhạc tinh luân hãm, cũng không phải cái lệ, mà là phổ biến hiện tượng, cơ hồ chân giới mỗi một chỗ phàm tục thế giới, đều tại phát sinh lấy cái này thảm kịch. Bị cái bóng cùng tiên huyết bao phủ thiên địa, trừ tu hành giới còn có dư lực bảo vệ tông môn thế lực tử đệ dùng bên ngoài, đối phàm tục sinh linh mà nói, chỉ tồn tại lấy sau cùng một phương cõi yên vui, đó chính là bạch thần giới vực. Đại hạ thần triều hạch tâm, tín niệm chi quang bảo hộ thần vực, đại hạ thần triều, đô thành bạch đế thần vực, tại thương khung phía trên, lơ lửng tại một vòng trắng óng ánh đại nhật, ẩn ẩn có thể thấy, có vô số tín niệm thần long quanh quẩn tại bên trên, cuộn xoáy bay lượn, long ngâm không ngừng. Từng tia từng sợi, hư huyễn mờ mịt trắng óng ánh tia sáng, từ đại nhật bên trong kéo dài mà ra, quán xuyên duy độ không gian, hàng lâm vô biên vô hạn đại hạ cương vực, cùng mỗi một chỗ trấn Ma Ti phân bộ chặt chẽ tương liên. Theo lấy không ngừng có trấn Ma Ti thông qua duy độ truyền thâu trở về bạch thần giới vực, tín niệm chi lực bị từng điểm thu hồi, hội tụ, bao phủ tại bạch thần giới vực tín niệm tia sáng càng ngày càng nhiều, đã hình thành ngưng thực quang cháo. Bạch Nguyên Trinh khoanh chân ngồi tại tín niệm đại nhật bên trong, sắc mặt khó nén mệt mỏi, nàng thực lực mặc dù mạnh, có thể muốn đồng thời chiếu cố đến mấy ngàn giới vực vô tận sinh linh, cũng cảm thấy dị thường phí sức. Bất đắc dĩ phía dưới, mới để trấn Ma Ti dẫn dắt đại hạ tử dân, hội tụ đến bạch thần giới vực, thống nhất bảo hộ. Ma La, Bạch Nguyên Trinh lạnh giọng kêu gọi, tín niệm đại nhật mặt ngoài tái hiện thanh lãnh uy nghiêm gương mặt, ngưng mắt nhìn xuống, từ đen nhánh quang điểm bên trong dậm chân mà ra Ma La. A Di Vô Thiên Phật, bần tăng gặp qua nữ đế. Ma La còn là bộ dáng kia, chắp tay trước ngực, giống như cười mà không phải cười, thâm thúy hai mắt để người nhìn không thấu hắn tại nghĩ cái gì. Ma La, người quá khiến ta thất vọng, trấn Ma Ti lần này biểu hiện rất thất trách. Bạch Nguyên Trinh hai mắt nén sát, thông qua thống kê, có 3 thành đại hạ tử dân chết đi, 2 thành hóa thành cực ác tà ma, chỉ có 0-5 thành sống sót bị đưa đến bạch thần giới vực. Như này to lớn tổn thất, cùng trấn Ma Ti ngay từ đầu ứng đối biện pháp, có quan hệ rất lớn, không cần suy nghĩ nhiều, là mấy vạn năm an ổn, để trấn Ma Ti mất đi cảnh giác. Nữ đế thứ tội, bần tăng có tội, nhưng mà, trấn Ma Ti tận lực, có thể đảm bảo 5 thành tử dân, đã là bỏ ra rất lớn hy sinh kết quả. Bọn hắn quả thật có chút lười biếng. Nhưng lần này thiên địa dị biến đến quá mức đột nhiên, lan đến phạm vi quá mức mênh mông, một lúc ở giữa nhân thủ không đủ, có thể làm đến cái này trùng độ, đã là không dễ. Ma La thần sắc tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti, có một điểm Bạch Nguyên Trinh không có nói sai, hắn cái này lần xác thực không có tự thân thống ngự trấn ma ti, mà là toàn quyền giao cho thuộc hạ. Bởi vì hắn phải bận rộn càng trọng yếu sự tình, nữ đế, người quá mức nhân từ, khó trách Bạch Đông Lâm hội giấu giếm ngươi. Ma La con mắt chớp lên, cung khom người, nói, nữ đế, như vô sự bần tăng liền trước đi cáo lui.